Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1065, chương 1065 năng lực thí nghiệm. Vũ trụ trong chân không? Triệu Diệu có thể cảm giác được toàn bộ thân thể nhiệt lượng đang nhanh chóng trôi qua. Bị một cỗ băng lãnh khí tức không ngừng vây quanh. Công kích, phá hư. Đồng thời trong thân thể không khí tốc độ cao hướng phía chu vi tản ra. Chảy vào vũ trụ tối tăm bên trong. Dù cho lấy thân thể của hắn sự cường tráng, cũng không thể nào bỏ qua vũ trụ trong chân không đối với thân thể phá hư. Nhiệt lượng và khí thể trôi qua không thể tránh né. Thân thể của hắn đang ở từng chút hướng phía đông lạnh thây khô phương hướng biến hóa. Chỉ bất quá so với người bình thường muốn chậm hơn nhiều. Thế nhưng Triệu Diệu có thể cảm giác được, thân thể của mình đang ở rèn luyện siêu năng lực dưới tình huống không ngừng đối kháng cỗ này phá hư. Không ngừng thích ứng vũ trụ hoàn cảnh. Cùng lúc đó, siêu khoái tốc tái sinh thì đang không ngừng phụ trợ loại tình huống này. Mỗi khi trong thân thể tế bào bởi vì nhiệt lượng cùng dưỡng khí trôi qua bắt đầu hàng loạt tử vong. Thời điểm, bọn hắn liền sẽ bị mới tái sinh tế bào chỗ thay thế. Triệu Diệu cả người đang không ngừng tử vong cùng trọng sinh. Tại đây không quyết tử vong cùng trọng sinh dưới tình huống. Rèn luyện siêu năng lực tốc độ thì bị vũ trụ chân không hoàn cảnh kích thích. Không ngừng tăng lên lấy cường độ thân thể. Vì giảm xuống thân thể ở trong không gian nhận tổn thương. Cải biến thân thể một chút kết cấu. Đối kháng vũ trụ hoàn cảnh. Thậm chí không chỉ là thích ứng hoàn cảnh. Rèn luyện siêu năng lực sắt thép thân thể đặc hiệu tác dụng dưới. Chỉ là bị đặt tàn khốc hoàn cảnh. Triệu Diệu liền cảm giác mình thể năng đang không ngừng mạnh lên. Rèn luyện cùng tái sinh. Hai loại năng lực hỗ trợ lẫn nhau. Khiến cho Triệu Diệu hiện tại nằm ở trong không gian liền có thể không ngừng đạt được tăng lên. Thật sự là bác A. Người nói thể xác đi thích ứng hoàn cảnh thì thôi. Lại còn có thể không ngừng tăng lên thể năng. Tăng cường thân thể cường độ. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Chỉ có thể nói không hổ là siêu năng lực. Căn bản không giảng đạo lý. Sau đó Triệu Diệu lại phân biệt ngâm ngâm nham thạch nóng chảy. Đi sâu lòng đất. Tìm được vạn mét rãnh biển phía dưới. Lại đi nam cực, bắc cực chuyển động. Cuối cùng, hắn tự rèn luyện nửa giờ. Từng cái tàn khốc hoàn cảnh thí nghiệm xuống tới. Triệu Diệu mục đích chính là vì so sánh trong đó hiệu suất. So sánh, sắt thép thân thể, đặc hiệu hiệu quả. Cùng hắn tự rèn luyện nửa giờ so sánh. Vạn mét trở xuống đáy biển. Nóng bỏng trong nham tương còn có vũ trụ chân không? Thân thể tăng lên đều là tương đối cao. Thậm chí so với đơn thuần rèn luyện càng hữu hiệu. Không tệ không tệ. Cái này kêu là nằm thăng cấp. Nhưng mà hẳn là cũng không cần thật ngốc tại địa phương xa như vậy đi. Liền cái tín hiệu đều không có. Mà lại hoàn cảnh. Có lẽ nhân tạo có khả năng càng tàn khốc một chút. Thí nghiệm xong năng lực mới. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Về tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Sau đó trở lại mèo đảo. Hắn muốn ở chỗ này chuẩn bị cái có khả năng thân thể treo máy hoàn cảnh. Em bé, chuẩn bị cho ta cái trí năng lò luyện thép. Muốn thuận tiện điều chỉnh nhiệt độ. Thấp nhất 500 độ. Cao nhất vô thượng hạn. Càng cao càng tốt. Chấm ngoặc kép. Từng cái mèo máy xuất hiện ở mèo ở trên đảo. Bắt đầu vận chuyển tài liệu. Chế tạo lò luyện thép. Chế tạo lò luyện thép không bao lâu. Lập tức liền đưa tới một đống lớn siêu năng mèo vây xem. À, vì cái gì lại phải cải biến bố trí? Ở đây sao có thể thả một cái lớn như vậy lò luyện thép? Toàn bộ mèo đảo cách cục đều bị phá hư. Triệu Diệu cái tên này cả ngày liền biết làm loạn. Đáng giận, thật muốn đi tới nghe xem lò luyện thép mùi vị. Nhanh lên đi thông chi Elizabeth. Trong nhà tạo lò luyện thép A. Để cho nàng mau đến xem A. Phần lớn siêu năng mèo nhóm đối với hoàn cảnh nhỏ bé cải biến đều tràn đầy bất mãn. Nhưng là lại đối mới xuất hiện lò luyện thép tràn ngập tò mò. Thế nhưng có Triệu Diệu ở đây. Vây xem siêu năng mèo nhóm mặc dù càng ngày càng nhiều. Nhưng không ai dám ảnh hưởng lò luyện thép chế tạo. Nhưng mà nhìn một chút mèo máy nhóm dáng vẻ. Tất cả đều là một bộ yếu ớt. Một mặt đồi phế bộ dáng. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Làm việc như vậy hiệu suất cũng quá chậm a. Hắn hỏi, thế nào em bé? Ngươi tâm tình không tốt? Em bé ngẩng đầu nhìn Triệu Diệu liếc mắt, lại cúi đầu xuống nói ra. Không có gì, người này xem xét liền có tâm sự không tốt. Triệu Diệu trong lòng âm thầm chửi bậy. Còn kém không có trực tiếp tại trên đầu viết mau tới hỏi ta. Thở dài, Triệu Diệu chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới. Phối hợp với nói ra. Em bé a, có phải là có tâm sự gì hay không a? Nói ra nha, ta có khả năng chỉ bảo ngươi một chút. Thấy em bé nhìn qua ánh mắt, Triệu Diệu biết đối phương có chút lưỡng lự. Vội vàng nói, ngươi phải biết, trên cái thế giới này có lẽ đều không có người nào so ta càng hiểu mèo. Nói, hắn nhìn về phía một bên đang ở vây xem lò luyện thép mèo con nhóm. Chỉ quần chúng vây xem bên trong môi cầu. Ngoác ngón tay nói ra, môi cầu, ngươi qua đây. Môi cầu một mặt không vui đi tới. Tiếng tim đập cùng Triệu Diệu nói chuyện riêng nói. Triệu Diệu, ta nói cho ngươi rất nhiều lần. Tại nhiều như vậy mèo trước mặt cho thêm ta chút mặt mũi. Đừng với ta hô to gọi nhỏ. Ngươi dạng này để cho ta về sau làm như thế sự tình a. Triệu Diệu mặc kệ môi cầu. Đối em bé nói ra. Ngươi xem môi cầu. Vốn chính là một đầu trên đường lưu manh mèo. Tại ta bồi dưỡng dưới, trở thành toàn cầu nổi tiếng lớn thảo kiêu, đầy hứa hẹn con mèo. Nghe nói năm nay cả nước thập đại cảm động con mèo. Cũng tuyển ngươi đi môi cầu. Triệu Diệu sờ lên môi cầu đầu nói ra. Tốt, trở về đi. Em bé trong lòng cũng cảm thấy Triệu Diệu cái tên này hoàn toàn chính xác rất sẽ làm mèo. Thế là suy nghĩ một chút liền nói. Côn Ngô gần nhất cũng không quá để ý đến ta. Mà lại nàng còn luôn cùng với Viên Viên. Triệu Diệu nói ra, luôn cùng với Viên Viên. Nguyên lai Côn Ngô tốt này một cái a. Không thể nào, em bé nói ra, Côn Ngô nói qua nàng ghét nhất mập mạp. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Triệu Diệu nói ra, mà lại lo lắng có làm được cái gì? Ưa thích Côn Ngô liền đi cọ nàng, liền đi sờ nàng, liền đi kỵ nàng a. Không cho đụng liền dùng năng lực mai phục nàng. Đi cầm tù nàng. Mèo sinh nào có nhiều thời gian như vậy cho ngươi diễn trong lòng trò vui. Em bé. A, Triệu Diệu lấy điện thoại di động ra. Lật ra mấy bộ mèo mảnh đi ra. Cho em bé thấy. Các ngươi lại không phải nhân loại. Có biết hay không các ngươi mèo trời sinh liền là ưa thích cưỡng ích. Ngươi xem một chút khác mèo nhiều dứt khoát. Chấm ngoặc kép. Em bé nhìn xem trong video gào thảm mèo cái. Chần chờ nói ra, không phải A Triệu Diệu. Vì cái gì điện thoại di động của ngươi bên trong tùy thời có thể lật ra mèo mảnh. Chấm ngoặc kép, còn không phải là vì tùy thời cho các ngươi những này mèo nhìn một chút. Triệu Diệu chỉ video, nói ra, ngươi xem một chút, nhiều học tập lấy một chút. Trên cơ bản các ngươi những này mèo tất cả tình yêu. Đều là theo một trận cưỡng ích bắt đầu. Mèo chính là muốn trực tiếp. Cưỡng ích chính là của các ngươi bản tính. Nghĩ lên thì lên. Làm trên đại dương bao la tự do nhất con mèo. Triệu Diệu lời nói tựa như một tia sét tại em bé. Trong đầu vang lên. Trong nháy mắt đem trong cơ thể hắn chương trình chấn động đến tựa như bộ nhớ chiếm dụng 100%. Nguyên lai là như thế. Em bé hô lớn. Ta hiểu được. Hiểu rõ còn không mau đi làm việc. Triệu Diệu chỉ lò luyện thép nói ra. Nhanh lên đem lò luyện thép cho ta tạo tốt. Về sau ngươi muốn làm gì liền làm gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.